sợ không xin được việc gì thì không biết lấy gì mà sống. Chị vào Sài Gòn đi, hoặc Đà Nẵng tùy chị chọn. Vào đấy nếu có yêu thương ai, cảm thấy người ta tốt thì cưới, lúc đó thì hãy dắt về quê. Tôi cảm thấy Hạnh nói như vậy cũng có lý, nên không về đến quê nữa, mà quyết định lựa chọn vào Đà Nẵng. Ở đó sống một cuộc đời mới, dần dần quên anh, dần dần thích nghi với cuộc sống mới. Trong khi ngồi chờ đến giờ lên máy bay, tôi lấy điện thoại ra nhắn cho anh một tin. Anh ơi, em dọn đồ đi rồi, anh nhớ ăn uống đầy đủ, em sẽ sống tốt, anh cũng vậy nhé. Thank you and goodbye. Tôi chờ rất lâu mà không thấy anh nhắn lại. Đến khi loa thông báo làm thủ tục vào cửa thì tôi mới tắt máy, tháo sim ra và không đợi anh nữa. Lần đầu tiên tôi được ngồi trên máy bay, lúc nhìn đường phố và những tòa nhà cao tầng ở dưới chân, tôi có cảm giác như mình cuối cùng cũng đã được tự do rồi, hoàn toàn cắt đứt với quá khứ tăm tối rồi. Chỉ có điều tôi đã quên mất, không mang trái tim của tôi đi theo. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 7 câu chuyện Đàn Bà Không Biết Đẻ của tác giả Phạm Kiều Trang trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh.